Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Chương 437 ngươi hảo. Tang Thi Vương 38. Chương 437 ngươi hảo. Tang Thi Vương 38 nhìn hắn. Nhìn kỹ, nàng này hảo một trận trầm mặc, đưa tới Túc Bạch càng dùng sức giam cầm siêu lạc nàng tê dần. Nàng liền lập tức gật đầu ân. Đối Túc Bạch nghe lúc này đáp, tựa hồ miễn cưỡng tiếp thu, hắn môi thoáng gợi lên. Kia đạm mạc biểu tình tan chút, hắn thấp giọng nói ân. Ngô cũng là tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm bên này còn không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra Nam Tiểu Nhiễm đứng ở chỗ đó sắc mặt xám trắng, tràn đầy mất mát, lạch cạch, nước mắt liền hạ xuống, rốt cuộc nhịn không được. Quay đầu chạy mất Túc Bạch nâng lên mi mắt nhìn lướt qua. Theo sau lực chú ý liền lại về tới Nam Nhiễm trên người, Nam Nhiễm nhìn hắn miệng lúc đóng lúc mở. Chính là không nghe thấy hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nàng làm bộ chính mình đã nghe minh bạch bộ. Giáng ân, đối, vừa nói, một bên nhìn về phía địa phương khác làm Dạ Minh Châu biết nàng là cái kẻ điếc. Không. Đây là không có khả năng, liền tính là đem Dạ Minh Châu đánh chết nàng cũng sẽ không nói cho. Hắn, thống tử nhìn, hảo một trận cảm khái, Túc Bạch đại nhân đã muốn rửa sạch tình địch. Còn muốn chính mình động thủ rửa sạch người theo đuổi, hảo vội áo, trực tiếp đem người theo đuổi bóp. Chết ở trong nôi, ký chủ nhưng vẫn đắm chìm ở Dạ Minh Châu sắc đẹp chung. Hoàn toàn không biết chính mình Dạ Minh Châu bị người khác nhớ thương, quả nhiên, đem ký chủ giao cho. Dạ Minh Châu là chính xác nhất lựa chọn, như vậy đã có thể phòng ngừa ký chủ khi dễ người khác cũng. Có thể phòng ngừa người khác khi dễ ký chủ, quả thực không cần quá bổng, mặt khác một bên. Ăn qua cơm sáng, dẫn đầu sớm đã ở đàng kia mở họp, sắc mặt thực nghiêm túc. Hoắc Tư cùng Trúc Băng còn có cái kia đêm qua bị kéo trở về người. Tất cả đều tụ tập ở bên nhau, dẫn đầu cũng không biết ở hướng chính mình tiểu sách vở thượng nhớ kỹ. Cái gì, một bên nói một bên ký lục, cái này sẽ, một khai chính là hơn nửa giờ cho đến ở phía trước canh gác dị năng giả gấp trở về, dẫn đầu. Tang Thi chiều tan, dẫn đầu lập tức kinh liền từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, cái gì. Tan, kia thuấn di dị năng giả lập tức gật đầu, đúng vậy, dẫn đầu đang nghe đến tin tức này lúc sau. Lập tức nhanh chóng quyết định đi xem mơ siêu, lần này hắn nhất định phải chính mắt xác định tình huống, vừa mới bắt đầu. Dẫn đầu là tính toán kêu sở hữu dị năng giả cùng đi, nhưng là chỉ đem này đó người thường đặt ở nơi. Này nếu là gặp được hành đàn Tang Thi. Đó chính là một cái chết tự cuối cùng, đang nghe đến cái kia chạm chạm canh gác dị năng giả nhiều lần bảo đảm. Nơi đó chỉ có một bộ phận nhỏ lưu lại Tang Thi, không có rất nhiều tập kết Tang Thi lúc sau, dẫn đầu. Quyết định, trực tiếp tiếp tục đi phía trước đi. Rốt cuộc muốn đi bê căn cứ là khẳng định muốn đi ngang qua chỗ đó, kết quả là. Mọi người ăn xong cơm sáng, liền thu thập đồ vật. Thực mau ngồi trên xe buýt tiếp tục lên đường, như cũ dựa theo phía trước tiến lên hình thức xe jeep. Phía trước dò đường, xe buýt theo sát sau đó, xe jeep, ăn ăn tĩnh tĩnh, Túc Bạch không biết đi đâu nhi. Không có ở trong xe, Nam Nhiễm lại lần nữa dựa vào Trúc Băng trên người, lần này có đối lập lúc sau. Lại đi sờ Trúc Băng tay thời điểm. Cảm nhận được kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, Nam Nhiễm thật sâu thở dài, Trúc Băng mặt vô biểu tình, sờ. Liền sờ, ngủ liền ngủ, nàng rốt cuộc ở than cái gì khí? Nàng có phải hay không cho rằng chính mình rất muốn làm nàng sờ? Dọc theo đường đi, Hoắc Tư quay đầu lại nhìn Nam Nhiễm rất nhiều lần, xem Nam Nhiễm ánh mắt tựa hồ đều có chút biến. Hóa, ngẫu nhiên một lần, Nam Nhiễm mở to mắt. Liền vừa lúc nhìn đến Hoắc Tư ở nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu hai bên đối diện lúc sau, Hoắc Tư nhìn nàng, lầm bầm lầu bầu một câu ta có phải hay không còn phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.